Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lữ Ân Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay thì Khổng Lồ Mẹ sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng đọc tiếp để xem những diễn biến tiếp theo diễn ra ở trong Tình Hồng Cổ Thành như thế nào, và Tô Vũ sẽ có cái phương án gì tiếp theo để thoát thần ra khỏi cái cổ thành này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nhé. Tập 222 có tựa đề Tô Vũ chết rồi. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tô Vũ im lặng. Tiểu quỷ chết tiệt, hỏi cái gì cũng không biết, thật muốn bóp chết người cho xong. Thôi vậy, mặc kệ nó, tiếp tục đúc thần. Vừa đúc thần hắn vừa hỏi, người ăn nhật nguyệt huyền hoàng dịch không? Ăn vào để mệnh lên một chút cũng tốt, nếu cục lòng nhỏ mà đến Sơn Hải có lẽ có khả năng cao chết nhật nguyệt. Dĩ nhiên, không phải nó cạo chết, mà là nó chui vào trong biển ý chí của người ta để ăn thần văn. Biển ý chí của Nhật Nguyệt cảnh, chiến giả có lẽ chỉ tới tầm Sơn Hải cảnh, cục lồng nhỏ có thể xử lý được. Cứ như vậy, hắn muốn giết Nhật Nguyệt sẽ đơn giản hơn một ít. Không ăn, chiều bụng lắm. Cục lồng nhỏ lắc lư thân thể, lần trước nó ăn phụ Tô Vũ một ít kiếm khí và hỏa diễm, đó đều là ý chí lực của vô địch. Thế nên kém chút nó đã chống đỡ không nổi mà nổ tung rồi. Đến bây giờ nó vẫn còn chưa tiêu hóa được đây. Không ăn. Tô Vũ thở ra. Đúng là không biết hưởng thụ. Uổng cho ta vẫn tin người là kẻ sành ăn, thế mà đồ tốt dâng tận miệng người lại không chịu ăn. Thở hắt ra, Tô Vũ cười cười, không có việc gì, người không chịu ăn thì ta ăn. Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch có tác dụng giúp khiếu huyệt lớn mạnh, trước đó hắn không định dùng, bởi vì dùng rồi thì về sau cơ hồ không có cách nào hợp khiếu, độ khó tăng lên dữ dội. Nhưng bây giờ thì khác, điều đã đến mức độ này, hắn còn bận tâm đến mấy chuyện đó làm gì? Lần trước hắn được thiền địa ban thưởng 10 giọt, lần này thần tộc lại đưa 300 giọt, trọn vẹn 310 giọt. Ăn, phải mau chóng cường hóa thần khiếu, kể từ đó cường độ ý chiến lược của hắn mới có thể đi đến cảnh giới Sơn Hải, phối hợp thêm khoách thần trùy và thần văn tứ giai cùng với biên ý chí mạnh mẽ. Lại có cúp lông nhỏ hỗ trợ, một búa hạ xuống sẽ lập tức đập chết Sơn Hải. Đến phần hắn hoàn toàn vô phương tấn cấp Nhật Nguyệt, hay thậm chí là Sơn Hải, vậy cũng là chuyện sau này. Thật không có cách nào tấn cấp ý chiến lực cũng không sao. Hắn sẽ rèn nhục thân, thần thể cũng có thể xưng vương. Quan trọng là bảo mệnh kẻ đã. Tổ Vũ cũng đủ hung ác. Hắn thầm nghĩ, các người không cho ta đi ra ngoài đúng không? Được lắm, ta sẽ ở đây ăn sạch hết tất cả mọi thứ. Dù các người có giết được ta thì cũng sẽ không nhận được chỗ tốt gì cả. Vừa tiếp tục đúc thần, Tổ Vũ vừa đồng thời thôn phệ Nhật Nguyệt Huyền Hoặc Dịch. Một giọt. Oanh! Tổ Vũ vừa thôn phệ một giọt, toàn bộ ý thức đều tiêu tán, hệt như lần đầu tiên hắn khai thần khiếu vậy. Linh hồn hắn bây giờ tự nhiên đang trôi nổi trên không, nhìn xuống nhục thân của mình. Bên trong biển ý chí, Tô Vũ đã mở ra 196 cái thần khiếu, vẫn còn có 16 cái chưa mở. Giờ phút này, thần khiếu đều đang cấp tốc hấp thu năng lượng từ Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch. Khiếu huyệt dần dần lớn mạnh lên. Lực lượng cường hãn của thần khiếu đang chống đỡ biển ý chí không ngừng khuếch trường. Biển ý chí rộng ra nhưng lại hoang trống, không có thần văn Nhật Nguyệt dùng để phá toái tu luyện, khiến hắn rất thống khổ. Bất quá cũng không quan hệ, Tô Vũ dứt khoát lấy ra một bản thủ sách của vô địch. Trước kia luyến tiếc không nỡ bỏ, hiện tại làm gì có tâm trạng đó. Bên trên thủ sách của vô địch đều có ý chí lực mạnh mẽ bám vào, đây cũng là then chốt giúp hắn có thể dễ dàng phác họa thần văn. Tô Vũ có tổng cộng 10 bản. Dù trước đó hắn đã phác họa thần văn thông qua mấy quyển, nhưng cũng chẳng hao mòn được mấy. Căn bản không làm ảnh hưởng nhiều đến ý chí lực cường đại vẫn đang bám vào trên thủ sách của vô địch. Khi văn minh sử tu luyện, việc cấn nút ý chí lực trong bản ý chí chỉ văn chính là phương thức tu luyện vô cùng bình thường. Chẳng qua là Tô Vũ rất hiếm khi làm mà thôi. Bởi vì mấy bản ý chí chỉ văn của hắn đều là chân bảo, không nỡ bỏ ra làm như vậy. Nhưng bây giờ Tô Vũ lại không thèm để ý. Hắn lấy bản thủ sách của Đại Hán Vương ra. Giờ phút này một bên hắn vừa quan sát, một bên vừa thôn phệ ý chí lực. Đợi tới khi hắn hấp thụ sạch sẽ ý chí lực xong, thì bản thổ sách này cũng chính thức phế đi. Ý chí chỉ văn của vô địch đều là trần bảo, trần quý trong mắt người khác. Trước đó Tổ Vũ cũng thế. Hiện tại, tùy ý đi. Hấp thụ hoàn loạt ý chí lực giúp thần khiếu của hắn càng thêm vững chắc. Biển ý chí nhờ thế mà cũng được lấp đầy hơn. Tình huống lúc này của Tổ Vũ y hệt như Liễu Văn Ngạn, đều là biển ý chí vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng khuyết thiếu ý chí lực lấp đầy biển ý chí. Không có cách nào bổ sung thì vô phương tiến vào nhật nguyệt. Cho nên, Liễu Văn Ngạn lựa chọn phá toái thần văn của ngũ đại để tu luyện, mà Tô Vũ thì lựa chọn phá toái thủ sách của vô địch để tu luyện. Hai sư đồ nhà này một kẻ so với một kẻ lại càng lãng phí hơn. Bất quá Tô Vũ cũng không bận tâm. Người đã chết thì cái gì cũng không còn là của mình. Lần này, hắn nhất định phải cưỡng ép đem ý chí lực tăng lên tới lăng vân cửu trọng, lại có nhật nguyệt huyền hoàng dịch làm lớn mạnh thần khiếu, thì rất có thể ý chí lực của hắn sẽ so được với Sơn Hải. Tổ Vũ cũng không quá lo lắng chuyện vô địch ở ngoài quấy rối, dẫn xuất hàng loạt tử linh. Cùng lắm không được thì đêm nay hắn lên chuyển đổi thành cư dân. Trong cổ thành vẫn có hàng loạt cư dân tồn tại. Tử linh dù cho phá ốc thì cũng sẽ không phá vỡ phòng của cư dân. Lần trước hắn đã nghiệm chứng việc này tại thiên diệt cổ thành. Tổ Vũ còn có đường lùi. Vạn tộc hy vọng dùng tử linh để giết hắn sao? Nằm mơ đi. Cường hóa hấp thu, cường hóa hấp thu. Giờ khắc này lấy tốc độ mắt thường cậu có thể thấy được, Tổ Vũ đang dần mạnh lên. Thần văn, cường độ, ý chí lực, số lượng thần khiếu, toàn bộ đều đạt đến tiêu chuẩn tiến vào Sơn Hải. Thế nhưng cảnh giới của Tổ Vũ trước đó là lăng vân nhị trọng, bởi vì hắn vẫn luôn không ngừng áp xúc chính mình. Nhưng hôm nay, Tổ Vũ không đè nén bản thân nữa, mà ngược lại còn thả mặc cho nó điên cuồng tăng lên. Đạo thành chỉ cần thôn phệ tài nguyên do thiên địa ban thưởng mà còn có thể tiến vào Sơn Hải, huống chi là Tổ Vũ. Trong chớp mắt, hắn đã là lăng vân tam trọng. Rất nhanh lại lên đến tứ trọng. Nếu bây giờ suy nghĩ quản đã thay đổi, áp chế chính mình xuống cảnh giới thật thấp để lấy ban thưởng của thiên địa làm gì? Chẳng bỏ bèn. Hắn chỉ ước gì mình mau chóng cường đại đến cảnh giới lăng vân cửu trọng hoặc hơn nữa. Để khi hắn giết Sơn Hải hay Nhật Nguyệt thì thiên địa sẽ không ban thưởng. Miễn cho bởi vì chiếc quà tặng ấy mà làm bại lộ hành tung của hắn. Đó mới là phiền toái. Tổ Vũ đã lên tới lăng vân tứ trọng đỉnh phong. Nhưng vẫn chưa hấp thụ xong giọt Nhật Nguyệt huyền hoặc dịch đầu tiên. Đến giờ hắn mới phát hiện là nó thật sự quá mạnh. Để tiêu hóa hoàn toàn một giọt cần tốn rất nhiều thời gian. Tổ Vũ không biết rõ tình huống của Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt cảnh chỉ có một khiếu. Một khiếu này ngay từ đầu đã mở ra 40 độ như hình cánh quạt. Dần dần cường đại lên thì sẽ mở ra một góc 80 độ. Khi đó đối phương chính là Nhật Nguyệt nhị trọng. 120 độ, Nhật Nguyệt tam trọng. Một mực tiếp tục cho đến trạng thái tròn vành vạnh như trăng ngày rằm thì đó sẽ là Nhật Nguyệt đỉnh phong. Đại biểu một khiếu hợp nhất hoàn toàn viên mãn. Mà giờ khác này, thần khiếu của Tổ Vũ còn chưa hợp nhất, đang chia riêng lẻ thành từng cái. Nhưng theo năng lượng nhật nguyệt huyền hoàng dịch mà nấp thu vào, bây giờ các thần khiếu đều đang lóe sáng lên thành từng điểm, bày ra hình dáng kề quạt nhỏ nhỏ tầm 1-2 độ. Điều này đại biểu thần khiếu quản đã bắt đầu lớn mạnh đến nỗi có lẽ cả một đời Tổ Vũ cũng không thể tiến vào Sơn Hải cảnh được. Sơn Hải cần hợp khiếu. Thần khiếu quản mạnh như thế thì lực đẩy khi hợp nhất sẽ lớn đến kinh người. Tổ Vũ lần nữa thôn phệ hết ý chí lực bên trên một bản ý chí chi văn của vô địch, chính thức tiến nhập lăng vân lục trọng. Không ngừng tay, Tổ Vũ tiếp tục lấy ra thủ sách của người tiếp theo, Đại Chu Vương. Tổ Vũ đã từng lĩnh ngộ thần văn chữ tĩnh trong bản ý chí chi văn của Đại Chu Vương, là thứ có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Đáng tiếc, sau đó hắn đã xem thủ sách của ông thêm nhiều lần, nhưng không thể lĩnh ngộ được thêm thần văn nào khác nữa. Hồi lâu sau khi Tổ Vũ đang tập trung quan sát ý chí chi văn thì trong đầu hắn bỗng dần dần phác họa ra một viên thần văn mới. Mấy ngày trước hắn đã phá toái thần văn chữ thú, chỉ còn lại 24 viên, mà giờ khắc này hắn lại vẽ ra được một viên thần văn mới. Nhẫn. Tổ Vũ ngốc trệ nhìn nó. Có ý tứ gì? Ta nhìn muốn nát ý chí chi văn của ngài, ngài lại cho ta chữ nhẫn. Đại chủ vương nghĩ cái quỷ gì thế? Đầu tiên là tĩnh, tiếp theo là nhẫn. Ngài là lão rùa đen sao? Nhẫn. Tổ Vũ nhìn chằm chằm viên thần văn mới phác họa ra một hồi, không khỏi bật cười. Chả lẽ lúc này ngài lại có ý nhắc nhở ta cần phải nhẫn à? Cổ quái hết sức. Kỳ thật thần văn đều là một loại cảm ngộ, sau đó mới sinh ra. Nói như vậy thì lúc này mình đã cảm ngộ sự nhẫn nại. Nhưng ta không có cách nào nhẫn nổi. Thôi, để xem đặc tính thần văn như thế nào rồi lại nói. Nói thật, đối với vị văn minh sư đệ nhất nhân tộc này, Tổ Vũ vẫn còn mấy phần mong đợi. Trước đó chữ tĩnh đã dùng rất tốt, hắn hy vọng chữ nhẫn cũng hữu ích như thế. Cảm ngộ một thoáng, Thử một cái, Tổ Vũ như có điều suy nghĩ. Má, không sai, chữ nhẫn này đúng là có công dụng như hắn hình dung. Nếu người nằm sấp bất động thì có thể sẽ có hiệu quả ngủ đông rất mạnh, lại phối hợp với thần văn chữ tĩnh và liễm tức thuật của toàn quy nhất tập thì bảo đảm khả năng nhẫn xuống sẽ là nhất lưu. Tổ Vũ phục thật rồi. Hai viên thần văn, một bộ công pháp, tất cả đều là thứ tiêu biểu để biến thành một kẻ cò đầu rụt cổ. Đại Chu Vương là lão rùa đen sao? Tổ Vũ chớp mắt. Kỳ thật thông qua thần văn vẫn có khả năng phán đoán ra một ít gì đó. Ý chí chỉ văn của Đại Chu Vương đã cho hắn phác họa ra hai viên thần văn đều thuộc loại hình nhẫn nại. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu Đại Chu Vương rất giỏi nhẫn nhịn, giữ mình. Mà ngay một khắc này, ở lối đi hướng về phía Đông Lược Cốc, một vị trung niên tóc dài tung bay, thần mặc trường bào nhỏ nhã bỗng khựng lại. Ông nhìn thoáng qua một phương hướng ở nơi xa. Xem ra thủ sách của ông lưu lại vừa mới có người lần nữa cảm ngộ. Tổ Vũ. Thì thào một tiếng có chút ngoài ý muốn, lại có chút đương nhiên. Đại Chu Vương bật cười. Lúc này mà hắn còn có thể cảm ngộ thần văn. Nói rõ người còn chưa chết, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi tu luyện. Quả nhiên, tài họa không dễ dàng chết như vậy được. Mà sau một khắc, một đạo thân ảnh hiển hiện. Lão Chu, tính toán cát hùng đi. Đại Tần Vương đạp không phóng tới. Tính cho người nào? Đại Chu Vương cười nhạt hỏi. Hạ vô thần. Không, Tổ Vũ. Đại Chu Vương thản nhiên nói. Bói toán chỉ là tiểu đạo mà thôi. Tính đi tính lại, người tính thì không bằng trời tính. Ta có tính được rằng hắn chết thì hắn cũng có thể nghịch chuyển thiên mệnh. Tính toán ư? Vô dụng. Thì người cứ tính thử xem. Đại Tần Vương kiên trì. Đại Chu Vương gật đầu, không nhiều lời. Ông giơ tay vồ một cái, hư không sinh ảnh. Một đạo hình nhân trông không sai biệt mấy so với dáng vẻ Tô Vũ xuất hiện. Rất nhanh, từng viên thần văn hiển hiện. Bóng người này đầu tiên là chiến ý dâng cao, tiếp theo là thân thể dạn nứt, sau nữa là tử khí sôi trào. Cuối cùng, thần ảnh phá toái hóa thành đất bụi. Đại Tần Vương không yên lòng vội hỏi. Có ý tứ gì? Đại Chu Vương đáp. Hắn sẽ còn chiếm một trận, liều một trận, chiến đấu đến khi thần thể sụp đổ rồi hóa thành tử linh. Sau đó, chết. Chết? Chết thật sao? Đại Tần Vương cau mày. Người có tính chuẩn không? Ta nói rồi, người tính không bằng trời tính. Ta tính ra hắn chết thì hắn nhất định phải chết à? Đại Chu Vương bình tĩnh nói. Có nhiều thứ người thấy chưa chắc đã là thật. Đều là như thế thì có thể nói là 100.000 vạn khả năng có thể xảy ra mà thôi. Dĩ nhiên nếu mượn nhờ thông thiên kính, hao phí thọ nguyên để xem thì sẽ chuẩn hơn một chút. Thứ đồ chơi kia, dùng thông thiên kính để nhìn thì cũng không thấy gì. Năm đó ta nhờ lão Chu xem một lần, quan sát tương lai của Diệp Bá Thiền. Ông ta nói Diệp Bá Thiền có thể chứng đạo vô địch. Kết quả, lão Chu vì việc này mà hao phí 100 năm thọ nguyên. Bây giờ ta chẳng muốn để ai xem thông thiên kính nữa. Tính toán trên đại thể là được rồi. Đại Tần Vương lắc đầu nói. Đối với chuyện bói toán này, Đại Tần Vương cũng không quá tin. Nhưng đôi khi xem như tham khảo một loại khả năng có thể diễn ra trong tương lai cũng không tệ. Tổ Vũ sẽ chết trận. Đại Tần Vương thở dài một tiếng. Đây là kết quả do Đại Chu Vương bói ra. Tuy rằng đây chỉ là một trong những tình huống có khả năng xảy ra nhất, nhưng kết quả này đúng là khiến người ta không thể nào lên tinh thần nổi. Trong cổ ốc, Tổ Vũ không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Ầm ầm một tiếng, bà chín đúc hoàn thành. Mà vào thời khắc này, Hắc Ám Ma Long mở miệng cất cao giọng nói. Toàn bộ sinh linh trong nội thành đều có thể tiến vào phủ thành chủ tị nạn. Vạn tộc đều có thể, cư dân thì không cần. Thế nhưng phải nghiêm chứng thận phận của các người. Dĩ nhiên không bao gồm Tổ Vũ. Đại Hạ Vương, Đại Minh Vương, hai vị đại nhân thứ lỗi. Ta sẽ bảo hộ nhân tộc. Thế nhưng ta vô phương bảo hộ Tổ Vũ. Hắc Ám Ma Long suy xét cẩn thận, cuối cùng vẫn lựa chọn bảo hộ nhân tộc. Bất quá không có Tổ Vũ trong đó. Bảo hộ Tổ Vũ sẽ đắc tội rất nhiều người. Huống chi Tổ Vũ cũng không dám tới đây. Nhiều nhật nguyệt sẽ cùng có mắt ở phủ thành chủ. Đời nào hắn dám xuất hiện. Nội thành, Tần Hạo đạp không phóng lên lớn tiếng quát. Không cần. Dứt lời, trong nháy mắt y đã hạ xuống trước cửa phủ thành chủ. Nếu đều đã tới thì còn tiến vào phủ thành chủ tị nạn làm gì? Ở bên ngoài cùng nhau chơi đùa một phen đi. Y sẽ không tiến vào, cũng không cho những người khác tiến vào. Một khi toàn bộ vào trong, thế thì vô địch bên ngoài sẽ tất sẽ oanh kích thành trì, dẫn đến hàng loạt tử linh mạnh mẽ xuất hiện. Đến khi đó thì Tổ Vũ thật sự sẽ xong đời. Giờ phút này mấy vị nhật nguyệt cấp tốc đạp không phóng tới. Có người lạnh lùng quát. Tần Hạo, Người cảm thấy người có thể ngăn cản mọi người. Vì một tên tổ vũ mà người muốn chôn vùi chính người, chôn vùi nhi tử của đại ca người, chôn vùi tôn tử của đại minh vương cũng như bà vị tướng chủ nhật nguyệt cao trọng của đại minh phủ. Nhân tộc có tổng cộng 4 vị nhật nguyệt cao trọng tới đây. Đây cũng là lý do không có mấy người dám trêu chọc tới đám Tần Hạo và Chu Quan Thâm bên này. Rất mạnh. Muốn về giết 4 vị này mà không có ít nhất 10 nhật nguyệt hậu kỳ xuất lực là chuyện vô cùng khó khăn. Tần Hạo không để ý đến bọn họ. Y nhìn về phía nhật nguyệt thổ linh tộc. Lần này ngũ hành tộc cũng có 2 vị nhật nguyệt hậu kỳ tới. Tần Hạo lạnh lùng nói. Phủ thổ linh có khả năng ở ngay trong một gian cổ ốc gần đây. Các người từ bỏ gã sao? 2 vị nhật nguyệt hậu kỳ nghe thấy liền biến sắc. Từ bỏ phủ thổ linh. Không, trừ phi gã chết rồi. Bằng không thì tuyệt đối không thể từ bỏ. Dựa theo tâm tư của vô địch bên ngoài, một khi thật sự đưa tới tử linh cường hãn thì không chỉ tổ vũ, mà phủ thổ linh cũng chết chắc. Lão tổ nghĩ như thế nào? Ngũ hành tộc hẳn là đã có vô địch tới, chẳng lẽ lão tổ quyết đoán từ bỏ phủ thổ linh rồi? Hay là do lão tổ cũng không có cách nào nghịch chuyển ý tứ của các vị vô địch khác? Dù sao thì trong mắt vô địch vạn tộc, chỉ chết một mình phủ thổ linh mà đổi lại được mạng của tổ vũ thì quá hời rồi. Nhưng phủ thổ linh là thiên tài của tộc, nhà bọn họ không phải thiên tài tộc mình thì ai mà chẳng đứng nói chuyện không đau lưng. 2 vị nhật nguyệt hậu kỳ của ngũ hành tộc cấp tốc thông qua điểm bảng của Liệp Thiên Các để liên lạc với bên ngoài. Cổ thành bị phong bế, trừ bỏ vô địch hoặc là thành chủ, thành âm của những người khác cơ hồ vô phương chuyển đi, chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn này để liên hệ. Rất nhanh, hai người bọn họ đã thu được lời hồi đáp của lão tổ ngũ hành tộc, bằng mọi giá phải giữ mạo phù thủ linh. Có điều, bây giờ ngũ hành tộc và cả nhân tộc cũng không có cách nào nghịch chuyển ý tứ của các đại chủng tộc, thần ma, tiền yêu. Chỉ có thể ra lệnh cho bọn họ tận lực kéo dài thời gian, không cho những người khác tiến vào phù thành chủ tị nạn. 2 vị nhật nguyệt ngũ hành tộc rất bất đắc dĩ. Độ khó của nhiệm vụ này rất lớn. Dù có phối hợp với nhân tộc, thì 6 vị nhật nguyệt hậu kỳ cũng khó mà có thể ngăn cản các cường giả nhật nguyệt khác. Mà không bao lâu sau, lão tổ lại chuyển tới một lựa chọn khác. Bức ép tổ vũ xuất hiện. Như thế thì chỉ cần lấy mạng hắn, vô địch bên ngoài cũng không cần phải phá ốc dẫn xuất tử linh. Mà nó, độ khó của nhiệm vụ này khó không kém cái trước, đều không phải là lựa chọn tốt lành gì. Tổ vũ còn đang nghĩ ngợi về chuyện ồn ào bên ngoài, thì giờ phút này nội thành bộ có người cao giọng hỏi. Thành chủ đại nhân, toàn bộ sinh linh ngài nói là bao gồm cả tiểu tộc bọn ta sao? Đây là một vị sơn hải cảnh. Y mở cửa lớn tiếng hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng tuyệt vọng. Rất có thể bọn họ phải trở thành vật bồi táng, chết theo tổ vũ. Trước đó, nhật nguyệt tử linh xuất hiện đã phá vỡ một số phong ốc vòng ngoài, thậm chí đánh giết cả sinh linh. Nếu còn ở lại đây không đi, một khi vô địch kích phá cổng thành khiến tử linh cường đại hơn ra càng nhiều, chúng nó có thể phá vỡ vòng sâu bên trong. Như vậy, bọn họ đều biến thành vật hy sinh. Bây giờ chỉ có phủ thành chủ là an toàn. Ngay lập tức có âm thanh lạnh lùng gạt đi. Không được, tổ vũ am hiểu ngụy trang, một khi hắn trả trộn vào trong đám đông thì rất khó bắt được hắn. Vì cái gì? Lần nữa có sinh linh tuyệt vọng gầm thét. Đây là chiến tranh giữa nhân tộc và thần ma các người, tại sao lại biến bọn ta thành vật hy sinh? Rõ ràng là do các người tạo thành tình thế hiện tại, nhưng cuối cùng lại muốn bọn ta lấy tính mạng ra gánh chịu sao? Không cam tâm. Tù luyện đến mức độ này, Lăng Vân cũng tốt, Sơn Hải cũng tốt. Đối với tiểu tộc mà nói thì bọn họ đều phải hao phí vô số tinh lực cùng tài nguyên. Thế nhưng tới đây, bỗng dưng lại phải tùy tiện chôn cùng thiên tài chỉ vì cường tộc chi tranh. Bọn họ đã làm gì? Trời xanh quả thật là bất công. Có sinh linh khắp huyết, điên cuồng gầm thét. Tộc ta cũng có vô số nhật nguyệt. Hôm nay hy sinh chúng ta, nhật nguyệt tộc ta sẽ không bỏ qua mối thù này đâu. Chứ thiên vạn giới, đại tộc tùy mạnh. Những tiểu tộc chúng ta mà hợp lại thì cùng đám cũng dám quyết một trận sống mái với các người đấy. Có sinh linh cường tộc trào phúng cười một tiếng. Tiểu tộc vốn không có vô địch mà cũng dám ăn nói lớn lối như thế. Hợp lại, không có vô địch tồn tại. Hợp lại thì có thể thế nào? Thiên vực liên minh có tiếng tăm không? Có, nhưng không có vô địch. Nhiều đại năng nhật nguyệt hợp lại thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Hơn nữa còn nơm nớp lo sợ có vô địch tiến công. Đại tộc muốn cầm sát người liền cầm sát người. Tiểu tộc trời sinh đã mang mệnh phụ thuộc, mệnh nổ lệ. Các người lớn lối cho ai xem? Cường giả đại tộc căn bản khinh thường phản ứng. Nói chung tuyệt đối không thể để cho hàng loạt sinh linh đồng thời tiến vào phủ thành chủ, tránh bị tổ vũ trà trộn vào. Có kẻ ác tâm còn tính toán, Để bọn gia hỏa này tiến vào cũng chẳng sao, quay đầu cứ giết hết toàn bộ là được. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Không giết Tổ Vũ thì mọi người khó bình tâm. So với việc giết chết được Tổ Vũ, lỡ tay giết một ít thiên tài hay cường giả các tộc thì tính là cái gì? Có cường giả lạnh lùng nói. Đừng có ồn ào. Cứ trốn ở trong cổ ốc đi. Vận khí tốt thì có thể trốn qua một kiếp. Vận khí không tốt, vậy liền tự cầu phúc. Đáng chết. Có sinh linh nổi giận đứng bên trong cổ ốc gầm thét lên một tiếng. Bất quá lời còn chưa dứt, một đạo quả mang chợt lóe lên, chẳng chớp mắt đã giết chết sinh linh Sơn Hải vừa nổi giận lên tiếng kia. Thần tộc bên này, Nhật Nguyệt Thất Trọng Thiền Nghệ thần tộc bình tĩnh thu tay về. Bình khí mà y vừa dùng để giết người cũng là một thanh trường cung. Cách thật xa vẫn dễ dàng bắn chết đối phương. Sau một khắc, nội thành lập tức nhiều thêm một đầu Sơn Hải tử linh. Có điều Nhật Nguyệt này hoàn toàn không thèm để ý. Nội thành hiện tại vốn cũng không thiếu Sơn Hải tử linh. Không thể làm gì được bọn họ. An tĩnh. Toàn bộ cổ thành đều im lặng. Có người sợ hãi, có người phẫn nộ, có kẻ tuyệt vọng. Đám Nhật Nguyệt kia muốn giết Tổ Vũ. Tổ Vũ còn có thể tránh né. Nhưng bọn họ muốn giết Sơn Hải Lòng Vân Tầm Thương thì thật sự quá dễ dàng. Đối phương cách không một tiễn bắn chết một vị Sơn Hải tiểu tộc. Điều này đã khiến vô số sinh linh sợ hãi và phẫn nộ. Có điều, lại chẳng thể làm gì cả. Người nọ là thần ma, là cường giả của đại tộc. Người nói nhảm quá nhiều hắn sẽ lười trả lời người, trực tiếp thủ tiêu người là xong. Bên trong cổ ốc, Tổ Vũ hử lạnh một tiếng. Bọn gia hỏa kia vì muốn giết chính mình mà đúng là điên rồi. Đương nhiên, hắn cũng không mấy đồng tình với đám cường giả tiểu tộc. Thời đại này chính là như vậy, mạnh được, yếu thua. Người nhỏ yếu vậy người bị giết cũng không có cách. Nếu đã sợ chết thì chớ ra ngoài vực, đừng đến trừ thiên chiến trường. Tới đây rồi không phải giết người thì sẽ là bị người giết. Cường giả tiểu tộc có thể tu luyện tới mức độ này thì hiển nhiên cũng đã giết không ít người. Muốn không bị giết thì chỉ có cách khiến bản thân trở nên cường đại. Giờ khắc này, tín niệm của Tổ Vũ càng thêm kiên định. Chẳng có chuyện gì quan trọng bằng việc bản thân mạnh mẽ. Chỉ khi nào mình cường đại đến độ, người nào dám tới giết ta, ta liền giết kẻ ấy thì đó mới là vô địch. Tín niệm mạnh mẽ, ý chí kiên định, biển ý chí vững chắc, giúp Tổ Vũ thêm phần củng cố cảnh giới. Vân Minh Sư vốn là như thế, chỉ cần người gặp phải sự kích động ảnh hưởng đến tâm tình, chỉ cần người kiên định với niềm tin của mình, tất cả những điều này đều có thể khiến người tấn cấp, làm người mạnh lên. Đây là Vân Minh Sư. Giờ khắc này Tổ Vũ chính thức bước vào Lăng Vân Thất Trọng Cảnh. Hắn đã hấp thụ hết cuốn ý chí chi văn thứ 3, thần thể đang dần tiến bước tới đúc thứ 40. Bên trong biển ý chí, thần văn sáng chói như mặt trời, thần khiếu khuếch trường đến cực hạn. Hắn đã tiêu hao trọn vẹn 10 giọt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch, 25 viên thần văn phác họa thành một thanh trường đao. Trường đao của Tô Vũ hiện ra một đao cách khẩm chém xuống. Ông ý chí lực cường hãn chấn động cổ ốc, đụng chạm vào vách tường. Lại qua một hồi ầm ầm một tiếng, đúc thứ 40 hoàn thành. Đến giờ khắc này, vẻn vẹn một ngày một đêm, Tổ Vũ đã hoàn thành 10 lần đúc thần, tiêu hao tổng cộng 140 sợi thiên địa huyền quang. Lực lượng thân thể của Tổ Vũ lúc bấy giờ đã vượt qua 8 vạn khiếu, so với mong muốn thì tốt hơn hẳn, có điều tiêu hao cũng hết sức đáng sợ. Tổ Vũ nửa mở cửa phòng, nhìn về phía phủ thành chủ xa xa, bên đó có vô số cường giả đang lăng không bay đến, có cường giả đại tộc, cũng có vài vị Nhật Nguyệt tiểu tộc. Sơn Hải tiểu tộc thì đã cầm chắc số phận bị thí mạng. Vài vị Nhật Nguyệt tiểu tộc tụ lại cùng một chỗ, sắc mặt nghiêm túc. Tuy không dám tỏ thái độ hay tới quá gần, thế nhưng vẫn trực tiếp bay về phía phủ thành chủ. Nội thành lúc này có không ít Nhật Nguyệt tử linh. Nếu không tới phủ thành chủ tị nạn thì chắc chắn sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tiếp bước như vị Nhật Nguyệt đã vẫn lạc tại Thiền Diệt Thành trước đó. Đương nhiên, chẳng ai muốn chết, nhất là những người đã tu luyện đến mức độ này. Tổ Vũ yên lặng theo dõi, thực lực lúc bấy giờ quán rất mạnh, dĩ nhiên vẫn không bằng được Nhật Nguyệt. Bất quá hiện tại hắn có thể thôn phệ tình huyết Sơn Hải bát trọng, thậm chí là cửu trọng cũng không có vấn đề gì. Dường khiếu nửa mở, thậm chí thôn phệ tình huyết Nhật Nguyệt thất trọng cũng có hy vọng. Hay là hắn lại ra ngoài xếp vài tên Nhật Nguyệt? Đương nhiên, độ khó rất lớn. Hoặc là sát lục một ít tử linh Sơn Hải đỉnh phong, dẫn xuất càng nhiều tử linh Nhật Nguyệt để cuốn lấy bọn hắn, không cho bọn hắn cơ hội tiến vào phủ thành chủ. Tổ Vũ nghĩ đến đây, quyết đoán đứng dậy đi ra khỏi cổ ốc, hóa thần tử linh. Trong nháy mắt hắn đã phóng về phía bên kia, bên đó đang có rất nhiều tử linh, vì ngăn cản bọn hắn, vì đánh giết bọn hắn, tử khí trùng thiên. là gan Tô Vũ rất lớn, không bao lâu sau hắn đã tới gần đội ngũ thần tộc. Nơi này đang có 3 vị cường giả, chiến vô song cộng thêm 2 vị nhà quân cao trọng. 3 người đằng không bay về phía phủ thành chủ, trên đường cũng không quên dò xét tử linh bám theo, đồng thời thuận tay diệt sát một bộ phận khả nghi. Hiện giờ đã sắp tiến vào nơi an toàn tị nạn, bọn họ cũng không sợ tử linh xuất hiện càng nhiều. So với thiên diệt thành lần kia thì lần này bọn họ đều tương đối buồn lòng. Cường giả tới rất nhiều, tử linh căn bản không làm gì được bọn họ. Và lại đến bây giờ cũng chỉ mới xuất hiện một đầu tử linh nhật nguyệt trùng kỳ. Thực lực như vậy, há có thể giết chết cường giả cao trọng. Tổ Vũ cũng không dám tiến tới quá gần, hắn giữ khoảng cách nhất định, đứng yên lặng quan sát một hồi rồi lặng lẽ rời đi. Không có chút hy vọng nào. Không nói tới 2 vị nhật nguyệt cao trọng, ngay cả chiến vô song thì hắn cũng chưa chắc có thể địch lại. Đây là thiên tài chân chính đã từng giết qua nhật nguyệt. Rất nhanh, Tổ Vũ đã đổi phương hướng, cấp tốc tới gần ma tộc. Có điều có cách thật xa, hắn đã lựa chọn từ bỏ, vội vã chạy trốn. Ma tộc bên này thực lực càng cường đại, và lại Madana bỗng đột ngột nhìn thoáng qua chỗ hắn khiến Tô Vũ cả kinh, không dám lưu lại. Hắn vừa đi, Madana liền nhìn chằm chằm theo con tử linh đang bày loạn ấy, khẽ nhíu mày. Giữa thiên tài với nhau, kỳ thật vẫn có chút cảm ứng mỏng manh, cho nên khi con tử linh kia tới gần, gã bỗng có cảm giác lạ lạ. Là Tô Vũ sao? Gã không xác định nhưng cũng không nói gì. Nói ra thì lập tức Nhật Nguyệt thần tộc sẽ lao tới giết Tô Vũ. Như vậy thì gã được lợi gì? Đối với Madana mà nói, không phải mình giết, người khác giết Tô Vũ thì chẳng có một mào tiền quan hệ với gã. Bên người, 2 vị Nhật Nguyệt cao trọng lại không hề phát hiện ra dị thường, bởi vì Tô Vũ không thể tạo thành bất lợi cảm giác nguy hiểm gì với bọn họ. Tô Vũ lại di chuyển tới Long tộc bên kia. Vẫn như cũ, không có bất cứ cơ hội nào. Giờ phút này hắn đã thấy Tần Hạo đang đứng ngăn trở trước cửa phủ thành chủ, cũng nhìn thấy mấy người chủ quản thâm. Đáng tiếc hắn lại không có cơ hội liên hệ với bọn họ. Nơi đây quá nhiều cường giả, hắn không truyền âm được. Dần dần càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ về đây, áp lực của Tần Hạo cũng vì thế mà tăng lên hẳn. Thậm chí Cổ Sơn cũng chủ động mở miệng nói: "Tần Hạo, các người chặn đường không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại thật ra ta không lo lắng mình sẽ chết ở đây. Thế nhưng cứ tiếp tục gây rối như thế, chỉ e mọi người sẽ vây công các người." Thật sự là lão không hề lo lắng bản thân mình sẽ xảy ra chuyện. Lão là cường giả chuẩn vô địch. Bất kể bài danh trên chứng đạo bảng có thấp hay cao, thì lão vẫn là sự tồn tại nhật nguyệt cửu trọng đỉnh phong. Rất mạnh. Nói thật, nếu không có vô địch tử linh xuất hiện, thì muốn lộng chết lão là chuyện quá khó khăn. Bất quá, lão muốn tiến vào phủ thành chủ xem xét một phen. Lão muốn tới hậu điện quan sát tượng đá. Tần Hạo có chưa lên tiếng, chủ quản thâm đã cười nói: "Cổ Sơn tiền bối, ngài có thể đi vào mà. Không chỉ ngài, ngoại từ thần, trừ thần tập, ma tập, tiền tập, lỏng tập, ngũ hành tập, minh tập, thiên uyển tập, thì bất cứ ai khác cũng đều có thể vào trong tị nạn." Cổ Sơn hơi ngẩn ra, ánh mắt những cờ giả đang vây quanh gần đó cũng trở nên dị dạng. "Bọn ta đều có thể đi vào." "Hiểu rồi." Tần Hạo cũng giật mình nhìn qua chỗ chủ quản thâm. Có đạo lý, ngăn cản tất cả mọi người là chuyện bất khả thi, nhưng nếu chỉ chặn thần ma thì dễ hơn, và lại như vậy thì vô địch bên ngoài sẽ không dám ra tay nữa. Dù sao thì gần như cường tộc nói trên đều có 2 vị nhật nguyệt cao trọng, và lại bọn họ còn mang theo thiên tài bản tộc, nếu hy sinh tất cả chỉ vì để giết Tổ Vũ thì quá thổ lỗ. Chủ quản thầm điểm mặt 7 đại chủng tộc, hơn 10 vị nhật nguyệt hậu kỳ, nhiều vị thiên tài đỉnh cấp. Cứ như vậy, áp lực của bọn họ đã bớt đi một chút. Cổ Sơn phì cười: "Được, các người chơi đi, ta tiến vào trong đây. Đám tử linh này quả thật quá đáng ghét." Lão không hứng thú bởi những người này chơi, ai muốn làm gì thì làm đi. Thấy động thái của Cổ Sơn, cơ giả các chủng tộc khác đều dục dịch muốn đi theo, mà sắc mặt thần ma cường tộc thì triệt để biến hóa. Bọn họ có thể áp chế tiểu tộc, nhưng nơi này có không ít bách cường chủng tộc, cổ tộc cũng xuất hiện. Nếu không để bọn hắn đi vào, ngăn cản bọn hắn thì phiền toái rất lớn. Đây đều là bộ tộc có vô địch tọa chấn. Cách đó không xa, Tô Vũ nghe thế thì cũng phì cười. Người của Chu gia quả nhiên vẫn là có đầu óc. Chặn đường chủng tộc khác không có tác dụng gì, thậm chí còn đắc tội bọn chúng. Chỉ cần dồn sức ngăn cản đám gia hỏa đối địch là đủ rồi. Đương nhiên, phiền toái vẫn rất lớn. Quả nhiên, giờ khắc này, thần tộc chiến vô song lạnh lùng gần giọng: "Tần tướng quân, nhất định phải làm như thế. Đối đầu với 7 đại tộc, tần tướng quân chống đỡ được sao?" Dứt lời, y lại nhìn về phía chủ quản thâm, ẩm lãnh nói: "Đại Minh phủ chủ gia lần này cũng muốn ló đầu rồi à? Chu gia tích lũy được thực lực như bây giờ không dễ. Nhật Nguyệt cao trọng có mấy vị? Nơi đây có tổng cộng 3 vị Nhật Nguyệt cao trọng. Một khi ngã xuống hết, Đại Minh Phủ tiếp theo không dễ sống đâu. Hết phần 1.